Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 312. Nàng thích Tiêu Cửu Diêm, khiến cho nàng giết hắn. Dù, tha mạng, tay súng bắn tỉa hoảng sợ cầu xin tha thứ. Tha mạng, Quan Hy nhẹ nhàng cười. Tựa hồ nghe đến cái gì buồn cười chê cười. Người thanh trừ quy củ không hiểu. Thất bại không thể cầu xin tha thứ. Càng không thể sợ chết, ngươi muốn giết người, sẽ có bị giết chuẩn bị. Nếu vừa rồi ngươi đắc thủ, nhà của ta Cửu gia khả sẽ không có, của nàng thanh âm dị thường lạnh lùng. Làm cho ta đã bị kinh hách đắc tội, ngươi yếu như thế nào bồi. Nhà của ta Cửu gia, tay súng bắn tỉa còn chưa kịp phản ứng trước mắt người bịt mặt nói những lời này là có ý tứ gì. Chỉ thấy trước mắt người bịt mặt lại hướng hắn tới gần từng bước. Sau đó hướng về phía trước nhảy dựng lên, hắn cổ bị một đôi mềm mại thủ mãnh lực lạc trụ. Ca xích một tiếng, Ninh Đoạn, Quan Hy xử lý hoàn tay súng bắn tỉa, nàng lại nhìn chàng nội, người xem thất thất bát bát đã muốn chạy trốn không sai biệt lắm. Hội quán bảo Tiêu súng vác vai, đạn lên nòng cũng vào được, đem Tiêu Cửu Diêm cùng khi không thua vây quanh bảo hộ lên. Hẳn là đã muốn không có nguy hiểm, nàng xem hướng Cửu gia phương hướng, vừa lúc chống lại Cửu gia thanh thanh lạnh lùng tầm mắt. Quan Hy, hậu chi hậu giác, Quan Hy ở trong lòng ngọa tào một tiếng, Cửu gia ở trong này a, nếu như bị Cửu gia phát hiện nàng ở loại địa phương này liền xong đời. Thật đáng sợ, chạy nhanh chạy, chột dạ thu hồi tầm mắt, Quan Hy chạy nhanh hướng hội trường ngoại chạy tới. Hội trường bảo Tiêu đội trưởng Tiêu Cửu gia đang nhìn một cái mặc màu đen quần áo người bịt mặt. Nghĩ đến người bịt mặt cũng là ám sát nhất hỏa nhân chi nhất. Vội vàng hỏi, Cửu gia, người kia cũng là sát thủ. Chúng ta lập tức đuổi theo đi, không cần, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói. Trong trẻo nhưng lạnh lùng tầm mắt nhìn chằm chằm Quan Hy ra bên ngoài chạy bóng dáng. Thẳng đến kia nói bóng dáng biến mất ở hắn trong tầm mắt. Mới thu hồi ánh mắt, quyền anh quán một chỗ hồn ám góc, một đạo thon dài như trúc thân ảnh đứng, thực đằng Tiêu nhìn Quan Hy rời đi bóng dáng, sắc mặt có chút khó coi, tiểu đáng yêu như thế nào lại ở chỗ này. Mộ Nhất Huân đứng ở nam nhân phía sau, không nói gì, nàng biết, thiếu chủ mặc dù ở hỏi, lại cũng không có yếu nàng trả lời. Cứu Tiêu Cửu Diêm, nàng lại cứu Tiêu Cửu Diêm một lần, thực đằng Tiêu một quyền tạp ở bên cạnh trên vách tường. Vách tường rất nhỏ chấn giật mình, hắn khóe môi ngoéo một cái, như là đang cười, nhưng là đáy mắt lại rõ ràng không có một chút ý cười. Thấu xương băng hàn, như vậy thích Tiêu Cửu Diêm sao? Thiếu chủ, lúc này, Mộ Nhất Huân mở miệng nói chuyện, ngài nếu muốn cho Tiêu Cửu Diêm tử. Thỉnh đem cái này nhiệm vụ giao cho ta, không được thực đằng Tiêu quay đầu. Lạnh lùng nhìn Mộ Nhất Huân liếc mắt một cái. Tiểu đáng yêu nếu tưởng bảo hộ Tiêu Cửu Diêm, ta sẽ Tiêu Cửu Diêm tử trên tay nàng. Nàng thích nhân tử trên tay nàng. Nàng chẳng lẽ còn hội đối hắn có cái gì niệm tưởng, thiếu chủ, Mộ Nhất Huân mặt không chút. Thay đổi còn muốn nói cái gì? Bị thực đằng Tiêu phất tay đánh gãy. Huân, ngươi không cần hơn nữa. Nhiệm vụ của ngươi chính là đi theo Hy, làm của nàng người đại diện, thẳng đến nàng giết Tiêu Cửu Diêm mới thôi, nói tới đây. Thực đằng Tiêu tà mị nở nụ cười, rất thú vị không phải sao? Sát chính mình thích nhân, Hy liền là của ta, Hy chỉ cần là ta một người là đến nơi, này trò chơi, liền tiếp tục ngoạn đi xuống đi, thực đằng Tiêu nói xong. Mại khai hai điều đại chân dài, hướng quyền anh chàng quán ngoại đi đến, Mộ Nhất Huân nhìn thoáng qua hội trường phương hướng, theo sát sau đó đi theo thực đằng Tiêu rời đi, vì cái gì không phải nàng đâu, vì cái gì là Hy, rõ ràng, Hy giống như nàng, cũng là thủ ước nhân, các nàng, lại không có gì không giống với, Quan Hy ra quyền anh quán, hướng hội sở bên ngoài đi. Của nàng tay trái gắt gao ôm bên phải bả vai, dùng sức kìm, phòng ngừa huyết tiếp tục chảy ra. Tiểu Thẩm, ngươi làm sao vậy, ngươi bị thương, quyền anh quán ngoại một chỗ góc, Tiêu Cảnh Minh nguyên bản trốn tránh chờ bên trong sự tình chấm dứt. hắn vẫn tưởng vào xem bên trong tình huống, lại sợ đi vào cửu thúc cùng tiểu thẩm một ngạt, đang ở do dự, liền nhìn đến Quan Hy đi ra. Càng kinh tủng là, hắn thấy được Quan Hy thủ khấu bả vai, máu tươi theo của nàng khe hở, ra bên ngoài lưu, không có việc gì, Quan Hy phía sau sắc mặt có chút bạch. Bất quá che mặt nhìn không ra đến, đi lái xe, chúng ta lập tức rời đi nơi này, hảo Tiêu Cảnh Minh phía sau cũng cố không hơn đến hỏi vì cái gì. Lập tức đi lái xe rời đi, hồng sắc mã toa lạp đế chạy ở đường cái thượng, Tiêu Cảnh Minh xe khai bất khoái, dọc theo đường đi, hắn lo lắng lại khẩn trương hỏi, tiểu thẩm, thương thế của ngươi rốt cuộc thế nào? Chúng ta muốn hay không đi bệnh viện? Không đúng, đây là thương thương, đi bệnh viện không tốt, về nhà, chúng ta về nhà làm cho Tống thầy thuốc nhìn xem, Tống thầy thuốc phụ trách chiếu khán cửu thúc thân thể. Xem cái thương thương có thể cách hội sở có một khoảng cách. Quan Hy mới kéo mặt nạ bảo hộ, câm miệng, Quan Hy lãnh đạm quát lớn một tiếng, ngăn lại Tiêu Cảnh Minh tiếng huyên náo. Tiểu thẩm, ngươi như thế nào lại hung ta? Ta này không phải quan tâm ngươi thôi. Tiêu Cảnh Minh khả ủy khuất, hắn nhìn về phía Quan Hy, sắc mặt đại biến. Tiểu thẩm, ngươi thật sự không có việc gì sao? Quan Hy mặt lộ đi ra. Nàng bình thường phấn nộn nộn thần giờ phút này rút đi huyết sắc. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn mặt không có chút máu. Nguyên bản liền bạch làn da giờ phút này giống như trong suốt bình thường. Tuy thời đều đã ngất đi qua bộ dáng. Không có việc gì, Quan Hy còn có khí lực chừng Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Chỉ cần ngươi im lặng trong chốc lát thiên hạ thanh tịnh ta cũng rất hảo, Tiêu Cảnh Minh. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Quan Hy hướng Tiêu Cảnh Minh thân thủ, di động, Tiêu Cảnh Minh một tay khống chế tay lái. Một tay điện thoại đưa cho Quan Hy, Quan Hy bắt cái dãy số đi ra ngoài. Rất nhanh, lập tức liền còn có nhân tiếp lên. Nhĩ hảo, ta là Đường Duyệt, là ta, hi hi tỷ. Đường Duyệt nhận được Quan Hy điện thoại thực kinh hỉ. Người đánh cho ta điện thoại, hảo vui vẻ ân, Quan Hy xả thần cười cười. Đường Duyệt, ta có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ, nàng lời này có điểm chột dạ. Giống như tựa như Đường Dục nói, nàng có việc, mới có thể tìm bọn họ. Chuyện gì à, hi hi tỷ, Đường Duyệt thanh âm vẫn là thực hoạt bát. Giúp ta đem Long Hổ Sơn hội sở sở hữu theo dõi đều lau quệt. Này thiên hạ ngọ hai điểm sau sở hữu theo dõi, hai điểm sau. Chính là nàng cùng Tiêu Cảnh Minh nhóm người này hoàn khố đến hội sở thời gian. Lao quệt theo dõi a, ok, việc rất nhỏ, không thành vấn đề, Đường Duyệt khoái trá đáp ứng rồi xuống dưới. Ta chờ một chút đi qua các ngươi nơi đó, ta bị thương, Quan Hy lại nói. Đường Duyệt vừa nghe, thanh âm một chút liền khẩn trương đứng lên, hi hi tỷ ngươi bị thương, chính là tiểu thương. Không ý kiến sự, Quan Hy nói, ta đây làm cho ca ca ở nhà chờ hi hi tỷ ngươi lại đây, ân, Quan Hy đáp. Quan Hy cắt đứt điện thoại ném tới một bên, Tiêu Cảnh Minh vừa mới nghe được Quan Hy giảng điện thoại nói muốn đi nơi khác. Nhịn không được hỏi, tiểu thẩm, ngươi như bây giờ còn muốn đi nơi nào? Không về trước ra băng bó miệng vết thương. Quan Hy lấy tay gắt gao ôm bả vai. Thân thể của hắn tự lành năng lực rất mạnh, loại này miệng vết thương nguyên bản không thế nào cần để ở trong lòng. Nhưng là vì này khỏa viên đạn cũng không phải bắn thủng của nàng bả vai, mà là tạp ở thân thể của hắn lý, miệng vết thương muốn khép lại, còn phải trước cầm đạn lấy ra. Hết chương.